Chương 1709, 1709. Giọng nói của bên kia đã được xử lý thay đổi giọng nói. Trái tim của Hồ Ngọc Duyên lập tức thót lên. Anh là ai? Hôm nay là ngày cưới của tôi, thả ba tôi về ngay. Chỉ cần cô hứa với tôi hôm nay nhân cơ hội giết Thẩm Hạ Lan, tôi sẽ thả ba cô ra. Thái độ của đối phương rất kiên quyết. Hồ Ngọc Duyên có chút sụp đổ. Anh đang nói cái gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của tôi không thể đổ máu. Hơn nữa Thẩm Hạ Lan là em chồng của tôi làm sao có thể ra tay với cô ấy? Nếu tôi làm tổn thương cô ấy, thì cuộc hôn nhân của tôi có thể tiếp tục không chứ? Tôi không quan tâm mấy thứ này, cô cần chồng hay cần ba cô, thì tự cô suy nghĩ đi. Tất nhiên, tôi sẽ không để cô kết hôn mà không có ai tham dự đâu, ba cô ở trong hầm rượu, cô có thể đi đón ông ta, nhưng ông ta đã bị tôi chuốc thuốc độc. Nếu như hôm nay cô không giết được Thẩm Hạ Lan, ba của cô sẽ chết. Hồ Ngọc Duyên, hãy nghĩ xem, một người là người cha đã nuôi nấng cô vất vả từ nhỏ, một người lại không có giao tình gì với cô, tự cô cân nhắc nặng nhẹ. Bên kia nói xong liền cúp điện thoại. Cả người Hồ Ngọc Duyên như sắp phát điên. Cô chủ, cô về trước đi, chú rể sắp tới rồi, tôi đi tìm ông chủ. Má Quý khó lắm mới bắt kịp Hồ Ngọc Duyên, vội vàng ngăn cô ta lại. Hồ Ngọc Duyên nhìn Má Quý, thấp giọng nói, Má Quý, má ở nhà chúng tôi bao nhiêu năm rồi? Câu này khiến Má Quý khẽ sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, 20 năm rồi. 20 năm, bằng với mẹ của tôi rồi. Tôi nhớ mẹ đã qua đời khi tôi mới 3 tuổi, má là người đã chăm sóc tôi từ lúc đó đúng không? Hồ Ngọc Duyên nhìn Má Quý, đáy mắt lóe qua một tia nước mắt. Đúng vậy, cô chủ, sao cô lại đột nhiên nói mấy thứ này? Má Quý không khỏi cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng Hồ Ngọc Duyên như thế này. Hồ Ngọc Duyên mỉm cười, nhưng đáy mắt có lệ. Phải ha, sao tôi lại nói mấy lời này với má chứ? Có lẽ vì hôm nay tôi háo hức kết hôn quá. Con gái nhà người ta kết hôn thì đều có mẹ chăm, còn tôi thì không có, nhưng cũng may tôi có Má Quý. Cảm ơn má trong những năm qua đã chăm sóc tôi, cảm ơn. Mấy lời này của Hồ Ngọc Duyên khiến Má Quý cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nắm lấy tay Hồ Ngọc Duyên và nói, bây giờ quan trọng là tìm được ông chủ rể sắp đến rồi, nếu ông chủ không xuất hiện thì làm sao đây, tất cả khách quý còn có mặt nữa. Ba tôi đang ở trong hầm rượu, má phái người đi đón ông ấy ra ngoài đi. Hồ Ngọc Duyên nói xong liền xách váy bước vào phòng, nhưng trong lòng không còn thấy vui mừng và hưng phấn kết hôn nữa. Má Quý khẽ sững sờ, hầm rượu, ông chủ đi hầm rượu làm gì, cô chủ. Làm sao cô biết ông chủ đang ở trong hầm rượu? Nhưng Hồ Ngọc Duyên không trả lời bà. Sau khi trở về phòng, chuyên viên trang điểm có chút trách móc nói, trang điểm còn chưa xong, chú rể sắp tới đây rồi, cô nhìn cái đầu đầy mồ hôi của cô kìa, cần phải dặm lại phấn. Đúng rồi, tìm được ông Hồ chưa? Ừm. Hồ Ngọc Duyên gật đầu, không nói gì nữa.